Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Một đời đáng giá, đừng sống qua loa. Tác giả Đại sư Tinh Vân. Dịch giả Hà My. Các vị có biết không, tâm chúng ta vốn dĩ cũng giống như Đức Phật, có thể bao dung tất cả. Tâm chúng ta giống như mặt trời, như ánh trăng có thể chiếu rọi bóng tối. Tâm chúng ta giống như ruộng đồng, có thể nuôi dưỡng thiện căn, vun trồng công đức. Tâm chúng ta như gương sáng, có thể nhìn thấu vạn vật, phản chiếu tất thảy. Và tâm chúng ta cũng giống như biển lớn, cất giấu nguồn tài nguyên quý báu vô hạn. Phần 1. Sự nghiệp. Hướng tới thành công. Người có khả năng và biết giúp đỡ người khác thì có thể thành tài. Người không có khả năng cũng từ chối sự hỗ trợ của người khác thì khó đạt được thành công. Cửa ải trên con đường thành công. Trước đây có một bộ phim kể về quá trình tu hành của Tôn Ngộ Không. Trong phim, Đường Tam Tạng đã nói với Tôn Ngộ Không rằng: nếu ngươi muốn theo ta học đạo, phải đứng ở cùng một vị trí trong 100 ngày, sau đấy quỳ ở đó 100 ngày, tiếp theo giơ hai tay lên 100 ngày, rồi ngâm trong nước 100 ngày, đốt lửa bên cạnh mình 100 ngày. Trải qua được ngần ấy thử thách, ta mới dạy ngươi thành Phật. Tôn Ngộ Không nghe xong, làm theo những gì Đường Tam Tạng nói, đứng bất động 100 ngày, quỳ 100 ngày không hề đứng lên, giơ cao tay 100 ngày, ngâm trong nước 100 ngày. Cứ như thế, 100 ngày, 200 ngày, rồi 1.000 ngày. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không vượt qua tất cả thử thách và cùng lúc đó đã đắc đạo. Ngày nay, chính vì không trải qua nhiều thử thách tôi luyện như Tôn Ngộ Không, nên những người trẻ mới không chịu nổi gian khó, lạc lối trong quá nhiều lý do bào biện cho cái tôi cố chấp của mình. Nếu từng giai đoạn kéo dài 100 ngày nói trên có thể rèn luyện sức mạnh, nâng cao ý chí cho chúng ta, liệu có bao nhiêu người chịu đựng nổi? Ai cũng mong mình thành công trong học hành, sự nghiệp và nuôi dạy con cái. Nhưng nhiều khi thành công lại đến muộn, cũng có khi nó giống như một cái cây, phải trải qua mấy chục năm bị gió quật mưa tát mới có thể lớn lên. Bởi thế mới nói, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Con người không vượt qua được thử thách của thời gian thì khó mà thành công được. Vậy nên, để đạt được điều đó, người ta phải vượt qua 4 cửa ải sau. Một là phải chịu được phiền não. Học sinh luôn luôn mệt mỏi, phiền chán vì những đợt thi cử, nhưng chỉ có chấp nhận sự thực mới có thể nỗ lực. Giáo viên phải hướng dẫn những học sinh khác nhau cùng một vấn đề, lặp lại nhiều lần. Chỉ khi chấp nhận điều đó, kiên nhẫn chỉ dạy, người làm thầy cô mới có thể giúp học sinh học hành nên người. Doanh nhân làm ăn thất bại thì gây dựng lại từ đầu, nghệ sĩ làm hỏng tác phẩm thì làm lại một lần nữa. Thế gian lắm người nhiều chuyện, không chịu được những lời đàm tiếu hay những tác nhân gây rối của môi trường bên ngoài, không vượt qua được rắc rối, cứ mãi chìm đắm trong muộn phiền sẽ không thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Hai là phải kiềm chế được cơn giận. Ở đời chẳng có ai có chuyện gì cũng được như ý muốn, ngày ngày đều vui vẻ. Đôi khi những chuyện không như ý lũ lượt kéo đến khiến ta chật vật, uất ức vô cùng. Tuy nhiên, tức giận chẳng những không giải quyết được vấn đề mà ngược lại còn khiến sự việc thêm tồi tệ. Vậy nên, khi tức giận, trước tiên hãy giữ miệng, đừng chửi mắng người khác, đừng để lộ sự phẫn nộ trên khuôn mặt, sau đó gạt đi cơn giận trong lòng. Tâm không giận thì cuối cùng sẽ chẳng còn chuyện gì nữa. Kinh Phạm, Võng Bồ Tát Giới có viết, khi tu hành, Đức Phật từng bị 500 người bám theo mắng nhiếc. Đức Phật đi đến đâu, họ liền đi theo chửi mắng đến đó. Nhưng Đức Phật không hề sinh lòng căm phẫn, mà bình thản đối diện. Hơn nữa còn luôn mang tâm từ bi để cứu giúp họ. Chính cách tu ấy cuối cùng đã giúp Đức Phật đạt được vô thượng bồ đề. Người dũng cảm và có năng lực cần chịu đựng được những lời mắng nhiếc, công kích của người đời. Khi giữ được lòng bình thản trước vinh nhục, phỉ báng, ngợi ca, ta sẽ thành công trong sự nghiệp. Ba là phải chịu đựng được thất bại. Khi bị đả kích, Phê bình, hãm hại thì phải làm sao? Cãi nhau, gây gổ với người ta ư? Làm vậy không giải quyết được gốc rễ vấn đề, vượt qua được thất bại, chứng tỏ bạn có bản lĩnh. Không chịu được những lời mỉa mai, nhạo báng thì phiền não không ngớt, khó có thể trở thành người tài. Tiếc thay người trẻ ngày nay lại hay tranh chấp vì chút chuyện còn con, để bụng, so đo vì vài câu tán gẫu. Không có năng lực đối phó với hoàn cảnh thì sao đảm đương xây dựng sự nghiệp được. Trong chữ nhẫn, bên trên bộ tâm có một con dao, qua đó có thể thấy nhẫn nhịn không phải điều dễ dàng. Nhưng Đức Phật đã nói, không chịu được mắng nhiếc, không nhận lấy lời nói công kích như đang uống cam lộ thì không được xem là người học đạo. 4. Là phải kiên nhẫn. Có những lúc sự kiên nhẫn của con người có giới hạn, chịu được 1 năm nhưng không chịu được 2 năm, nhịn được 2 năm nhưng không nhịn được 3 năm. Kiên nhẫn như vậy thôi chưa đủ, trên đời này có những việc ta phải kiên nhẫn trong 1 năm, 2 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn, chịu được thử thách của thời gian thì tâm tính cũng trưởng thành. Như khi thấy hoa nở sẽ biết sắp đến lúc quả chín. Sống ở đời cần chịu đựng được nhiều thứ, người có tấm lòng rộng mở, biết nhìn xa trông rộng sẽ không mù quáng vì những điều trước mắt. Người lòng dạ hẹp hòi lúc nào cũng so đo, ngày càng nhiều phiền não, không thể thành tài. Phật Quang Thái Căn Đàm. Nhân cách không quý ở công danh lợi lộc, vật chất quý ở tình nghĩa sâu đậm của người tặng. Nhân cách cốt ở không ích kỷ, thành công cốt ở không tạm bợ. Không gục ngã. Có một con ốc sên lúc nào cũng ghét cái vỏ vừa nặng vừa xấu trên lưng mình. Nó ngưỡng mộ chú chim bay trên trời có bầu trời che chở. Nó ngưỡng mộ con giun dưới đất có đất mẹ để dựa dẫm. Nhưng mẹ của ốc sên nói với nó, con không được dựa dẫm vào trời đất, con phải dựa vào chính cái vỏ trên thân mình. Cái vỏ đó tuy không đẹp lại rất nặng, nhưng chính nó là thứ bảo vệ bạn. Tự chê bai bản thân, ngưỡng mộ người khác thì sao thành công được. Hạnh phúc mà người khác đem đến cho mình thường không đáng tin cũng chẳng bền lâu. Hãy tự khẳng định mình, tự mình giành lấy, tự mình mưu cầu hạnh phúc và tin rằng vận mệnh nằm trong tay ta. Từ khi sinh ra tới lúc lớn lên, con người dần cảm nhận được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ví dụ như sinh lão bệnh tử, thị phi đúng sai, giàu nghèo sang hèn, phiền muộn chuyện được mất. Có người gục ngã vì các vấn đề đó, có người lại thản nhiên đối mặt. Vậy cần có những tố chất đặc biệt nào mới có thể trở thành người không gục ngã? 1. Là một người có khí phách lớn. Có người nhà nghèo nhưng chí không nghèo, không khuất phục trước hoàn cảnh khó khăn. Người có khí phách sẽ được người khác tôn trọng, tin tưởng, đánh giá cao và quan trọng là không dễ dàng gục ngã. 2. Là một người có sức chịu đựng tốt. Người có sức mạnh mới không dễ dàng bị gục ngã. Nhân tố quan trọng nhất của sức mạnh đó là sức chịu đựng. Người có sức chịu đựng tốt sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nói nhất thời của người ngoài, nên đương nhiên sẽ không dễ dàng bị gục ngã. Cuộc thi nào cũng vậy, nhất là thi chạy marathon, ngoài trí tuệ hay những công cụ hỗ trợ, người ta phải dựa vào sức chịu đựng, kiên trì bền bỉ mới có thể chiến thắng. 3. Là một người dũng cảm. Kẻ nhu nhược thì dễ gục ngã, thậm chí người khác chưa làm gì đã tự mình ngã trước rồi. Thực ra con người vốn rất kiên cường, chỉ cần bạn có lòng dũng cảm, cửa ải khó khăn nào cũng có thể vượt qua, nhiệm vụ gian lao nào cũng có thể gánh lấy. Cây tùng, hoa mai đều phải trải qua sương gió mưa tuyết, con người phải can đảm chiến đấu với nghịch cảnh mới có thể tồn tại. 4. Là một người biết nhìn xa trông rộng. Có những người luôn vững vàng trước khó khăn là bởi họ có hiểu biết, biết nhìn xa trông rộng, không toàn tính được mất nhất thời, có thể nắm chắc cơ hội, đối ứng linh hoạt, không cố chấp, bảo thủ, cho dù gặp trở ngại, họ vẫn tin chắc rằng mưa gió sẽ qua, ngày nắng sẽ đến. Cứ như vậy, làm sao có thể bị đánh gục đây? 5. Là một người có lập trường vững vàng. Giống như trong võ thuật, bạn phải đứng vững mới không bị đối thủ quật ngã. Tâm vững thì chân sẽ vững. Vậy nên, nếu không muốn bị quật ngã thì đừng làm những chuyện khiến tâm mình dao động. Hãy giữ vững lập trường. 6 là một người có lòng kiên định. Người có lòng kiên định không dễ gì bị đánh bại. Con người phải có niềm tin vào lời nói, hành động của bản thân. Nếu thiếu lòng tin vào bản thân, không cần người khác xô đẩy, bạn đã tự ngã rồi. Niềm tin chính là sức mạnh, là tài sản quý giá. Không chỉ tin vào bản thân, ta còn cần tin tưởng gia đình, bạn bè. Đừng nhìn đời bằng con mắt hoài nghi. Đương nhiên, tự tin thái quá, tin người quá mức thì sẽ chịu thiệt. Tuy nhiên, thà chịu thiệt chứ đừng đa nghi. Chỉ cần giữ vững ý chí, đạo đức, nhân cách, chữ tín thì không dễ gì bị đánh bại. Trên thực tế, đứng vững giữa dòng đời xô đẩy không phải điều dễ dàng, bởi vì trong xã hội có quá nhiều cạm bẫy và những kẻ đố kỵ muốn hãm hại, ngáng chân tay ông ta. Muốn mình vững vàng bước tiếp thì hãy thận trọng và không làm điều sai trái. Người có bản lĩnh là người ngày càng kiên cường trước sóng gió cuộc đời và không bao giờ bị gục ngã. Phật Quang Thái Căn Đàm. Buồn lầy có thể mọc ra hoa sen, gia cảnh nghèo hèn có thể nuôi dưỡng con người hiếu thảo, lò lửa có thể tôi luyện ra gang thép, nghịch cảnh có thể sinh ra người vĩ đại, cay đắng có thể u men thành ngọt ngào, phiền muộn có thể chuyển thành bồ đề. Cuộc sống giống như con sóng, có chân sóng cũng có đỉnh sóng. Lúc ở đỉnh sóng hãy khoan hát vang, lúc ở chân sóng không cần rời lẹ. Sóng này chèn lên sóng kia, lớp này đè lên lớp khác, rồi tan vào bờ. Bài học từ những lần vấp ngã. Có một người đánh cá cừ khôi đang vô cùng giàu dĩ vì ba người con trai đều không giỏi đánh cá. Ông thường than rằng mình đã truyền nghề cho con từ hồi chúng biết đi, vậy mà chẳng hiểu sao chúng không khá bằng con nhà bình thường. Một vị khách qua đường biết chuyện bèn hỏi. Ông lúc nào cũng cầm tay chỉ dạy kèm cặp con khi chúng đi đánh cá sao? Ngư dân nọ đáp. Đúng vậy, tôi dạy bảo chúng rất tỉ mỉ, kiên nhẫn, luôn để chúng ra khơi với mình để tránh những sai lầm không cần thiết. Người khách qua đường nói. Xem ra đây là lỗi của ông rồi. Ông dạy cho chúng tay nghề, lại không cho chúng có cơ hội trải nghiệm, rút ra bài học. Như vậy làm sao con ông thành tài được? Đời người không thể thiếu những lần vấp ngã, giống như đứa trẻ lúc nào cũng từng vấp ngã nhiều khi tập đi. Nếu không may vấp ngã, không bị thương là điều tốt nhất. Đừng vì sơ ý nhất thời mà không gượng dậy nổi. Dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh thì đều là kinh nghiệm quý báu đối với người thông thái, đều giúp ích cho thành công của họ sau này. Vì vậy, đời người cho dù có vài lần vấp ngã, chỉ cần gượng dậy được thì không có gì to tát. Đôi khi ta còn thu được lợi ích ngoài mong đợi. Thứ nhất, vấp ngã giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm. Vấp ngã chưa chắc đã là chuyện xấu. Khi đứa trẻ bị ngã, bố mẹ thường nói, đừng vội, ngã càng nhiều, trưởng thành càng nhanh. Vấp ngã nhiều rồi ta sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Có nhiều người lớn tuổi còn tự hào rằng mình biết ngã sao cho chuẩn. Tích lũy thật nhiều kinh nghiệm bị ngã sẽ không còn sợ ngã nữa. Dẫu có ngã cũng sẽ bình yên vô sự. Thứ hai, vấp ngã giúp ta rèn luyện ý chí. Người có thành tựu về sự nghiệp nhất định có nhiều kinh nghiệm vấp ngã. Trên đời này có nhiều chuyện không thể thành công trong chốc lát. Ta phải trải qua rất nhiều trở ngại, nhiều lần vấp ngã rồi mới nếm được trái ngọt. Rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng đều thử nghiệm thất bại vô số lần mới có thể thành công. Thất bại là mẹ thành công chỉ thuộc về những người có ý chí kiên cường, có thể kiên trì tới cùng. Vấp ngã có thể rèn luyện ý chí, nếu chưa từng nếm trải sẽ không có thành công trong tương lai. Thứ ba, vấp ngã giúp ta thấu được tình người. Khi vấp ngã, ngoài những kinh nghiệm quý báu, ta còn thấy được tình người. Có những người bạn nghênh ngang bỏ đi khi thấy ta vấp ngã. Đó là kiểu người cùng hưởng vinh hoa nhưng không thể cùng chung hoạn nạn. Có những người bạn lúc bình thường không mấy thân thiết nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ khi ta vấp ngã. Đó mới là người bạn chân chính có thể đồng cảm cộng khổ. Vấp ngã giúp chúng ta tìm được những người bạn thật sự, đó chẳng phải là một lợi ích lớn lao sao? Còn sau khi vấp ngã, ta bị hạ gục bởi những lời nói châm chọc, cười nhạo hay lấy đó làm động lực để đứng dậy thêm lần nữa thì tùy thuộc vào ý chí của ta. Khi vấp ngã, nhất định không được nản lòng, dũng cảm đứng dậy làm lại từ đầu và thành công sẽ vẫy gọi ta. Phật Quang Thái Căn Đàm. Khi vấp ngã, phải nhận biết rõ chướng ngại rồi dũng cảm đứng lên. Khi sơ suất, phải tự mình kiểm điểm rồi tiếp tục lên đường. Gặp khó khăn, phải bình tĩnh phân tích nguyên do, thoát khỏi nghịch cảnh. Khi do dự, phải nhìn rõ mục tiêu, thích ứng hoàn cảnh mà vẫn vững tâm. Cơ hội ở đâu? Ở một đất nước nọ có hai vị đại thần A và B. A được nhà vua yêu ái hơn, còn B thường xuyên bị vua trách mắng, chán ghét. B lấy làm lạ bèn quan sát tỉ mỉ, sau đấy phát hiện ra rằng A được lòng vua là vì mỗi khi nhà vua ho và nhổ đờm, A đều lập tức dùng chân lau sạch. B muốn bắt chước nhưng lần nào A cũng nhanh chân hơn. Sau đó, ông nghĩ ra một cách để nhanh chân hơn A và nghĩ rằng lần này mình nhất định sẽ giành được cơ hội. Một hôm, nhà vua lại ho, muốn nhổ đờm. B thấy thế liền nhanh chóng đá chân đến gần miệng vua để tranh lau đờm với A, nhưng lại đá bay mất cái răng của nhà vua. B ngốc nghếch cho rằng chỉ cần đờm không rơi xuống đất thì ông ta có thể lau đờm trước A, nhưng lại chữa lợn lành thành lợn què. Điều này cho thấy B không biết cách nắm bắt cơ hội, thậm chí còn không biết cách tạo ra cơ hội. Thực ra, ngoài việc lau đờm còn nhiều việc khác có thể khiến nhà vua yêu mến. Vậy cơ hội nằm ở đâu? Nằm trong tay mỗi người, ngay trước mắt, ngay dưới chân, cố gắng bồi dưỡng nhân duyên, phúc đức thì cơ hội sẽ đến. Chỉ cần gieo hạt rồi vun trồng, lo gì không chờ được ngày đơm hoa kết trái. Cơ hội tốt thường được ví là nghìn năm khó thấy, vạn kiếp khó gặp. Thường ngày ít khi giao thiệp, quan hệ tốt tất nhiên sẽ không có nhiều cơ hội. Vậy thì cơ hội ở đâu? Một là cơ hội nằm ở sự tự tin. Cơ hội không phải do ông trời hay người khác đem lại mà là do bản thân tự tạo ra. Dù bạn muốn làm ngành hàng không, hàng hải hay muốn đi du học, chỉ cần bạn có niềm tin và giữ vững niềm tin ấy, mọi ngành nghề đều sẽ mang lại cơ hội và những mối duyên lành cho bạn. Hai là cơ hội nằm ở năng lực. Muốn có cơ hội thì trước tiên phải trang bị cho mình năng lực xứng đáng với cơ hội đó. Khi bạn có năng lực, cơ hội sẽ tự tìm đến bạn. Cũng có thể bạn than thở bản thân không có tài cán gì lớn, không thể được trọng dụng. Vậy bạn có biết quét dọn không? Đội ngũ dọn vệ sinh hoan nghênh người biết quét dọn. Bạn có biết giữ cửa không? Rất nhiều bộ phận bảo vệ của các tòa nhà lớn đều sẽ xem trọng bạn. Trong xã hội này, cơ hội đều đến với những người hữu dụng và có sở trường. Chỉ cần bạn có năng lực, đâu đâu cũng là cơ hội. Ba là cơ hội nằm ở lý tưởng của bạn. Khi có lý tưởng, ta có thể tạo ra cơ hội cho mình. Nếu lý tưởng của bạn là làm một cảnh sát mẫu mực, xã hội sẽ cần bạn. Nếu lý tưởng của bạn là làm một kế toán giỏi, những công ty lớn sẽ cho bạn cơ hội. Lập ra một mục tiêu lý tưởng, bất kể gặp chuyện gì cũng một lòng cống hiến cho xã hội thì sẽ có rất nhiều cơ hội. Nếu bạn không có ý nghĩ phục vụ cho đời, cho người, chỉ muốn người khác cho mình, cơ hội sẽ tự động bỏ bạn mà đi. 4 là cơ hội nằm ở việc kết duyên. Có lúc cơ hội không đến tìm bạn, bạn có thể chủ động mở rộng các mối quan hệ, bởi cơ hội nằm trong những mối duyên lành. Không có cơ hội thì trước hết cứ nhường người khác, làm việc, giúp đỡ mọi người. Việc gì cũng có nhân rồi mới có quả. Vì vậy ban đầu đừng nghĩ đến việc nếm trái ngọt, phải trồng cây trước rồi mới có quả ăn. Trước khi mưu cầu từ người khác, hãy tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Phật Quang Thái Căn Đàm. Thế giới đâu đâu cũng là của cải, nhưng cần có tấm lòng đẹp, nói điều tốt, làm chuyện hay. Nhân gian tràn đầy may mắn, nhưng cần có chân ý, chân nghĩa, chân tình. Những người như thế nào thì không thể thành công? Hai người bụng đói cồn cào có được một cái cần câu và một giỏ cá. Thế là A lấy cá còn B lấy cần câu, rồi mỗi người đi mỗi ngả. A nhóm lửa nấu cá, ăn ngấu nghiến, sạch xanh xanh cả cá và nước canh, sau đó bị chết đói bên giỏ cá trống rỗng. B cố gắng nhịn đói, xách cần câu đi về phía bờ biển, nhưng chưa đến nơi đã kiệt sức, kết cục cũng chết vì đói. Có hai người giống như vậy, có một cái cần câu và một giỏ cá. Họ không tách nhau ra mà cùng nhau lên đường, mỗi ngày cùng ăn một con cá, trải qua muôn vàn khó khăn để tới bờ biển, sau đó sống hạnh phúc no đủ bằng nghề đánh bắt cá. Có một câu, một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. cây mọc trùng trùng bao bọc nương tựa vào nhau mới thành rừng. Ở đời cũng thế, đằng sau thành công nào cũng có sự giúp sức, hỗ trợ của nhiều người. Ví dụ như việc khai khẩn núi đồi, thành lập và phát triển doanh nghiệp, xây dựng quê hương, thậm chí một bữa ăn đều là kết quả của sự đoàn kết hợp tác, cần cù lao động của nhiều người. Con người sống trên đời ai cũng mong mình có thể tạo dựng sự nghiệp, cống hiến cho đời. Tiếc rằng nhiều người ham công danh lợi lộc, kết cục trái ngược hoàn toàn, lúc tưởng như sắp thành công lại thành ra thất bại. Vậy những người như thế nào sẽ không thể thành công? Một là người vô công thụ lộc, không có công lao mà muốn hưởng lộc, chẳng khác nào đơm đó ngọn tre. Không có nhân làm sao có quả đây. Chúng ta nên hiểu rằng những người thành công mà ta thấy đều phải trải qua vô vàn khó khăn mới có thể công thành danh toại. Sống ở đời chỉ cần xây dựng sự nghiệp, lập công tích đức, sống đúng với mình thì dù có người phụ lòng bạn, đời cũng sẽ không đối xử tệ với bạn. Ngược lại, người vô công hưởng lộc không thể làm người khác tâm phục, cũng không thể thành công. Hai là người chỉ vì cái lợi trước mắt. Kiến công lập nghiệp là việc cả đời, không phải chuyện một sớm một chiều. Có những người thiếu kiên nhẫn, trông chờ vào sự may mắn nhất thời nên chỉ tham cái lợi trước mắt. Thực ra, một cái cây sinh trưởng quá nhanh, giá trị cũng có hạn. Ba là người nghĩ mình có công nên ngạo mạn. Có những người vốn dĩ đã lập nên công trạng khiến người khác tôn kính, nhưng họ tự thấy bản thân có công nên ngạo mạn, thành ra lại mắc tội. Ví dụ điển hình chính là Ngao Bái, vì có công tự mãn khiến cho Khang Hy không thể chịu đựng được, cuối cùng bị diệt trừ. Người có công tự mãn nên lấy việc đó làm răn đe. Bốn là người ham công mà gây hiềm khích. Có một số người vì ham đoạt công danh mà tạo thị phi, gây tranh chấp, khiến người khác đấu đá nhau để họ dễ dàng ngư ông đắc lợi. Đôi khi họ may mắn được lợi, nhưng nếu cứ mãi như vậy, đến khi người khác biết chuyện, họ sẽ bị mọi người đề phòng xa lánh. Thành công nhất thời lại phải đánh đổi bằng cô độc lẻ loi, không có bạn bè, đời người còn gì vui nữa. Năm là người tranh công lãnh thưởng. Từ xưa đến nay, sau khi lập công trạng, anh hùng nào cũng muốn được thưởng. Hàn Tín muốn Hán Cao Tổ phong làm quyền Tề Vương, Hán Cao Tổ tức giận không cho phép, sau đó được Trương Lương bày kế liền đổi ý. Muốn phong thì phong chính thức, hà tất muốn làm quyền. Vì vậy, Hàn Tín được phong làm Tề Vương, nhưng cũng từ đó bị Lưu Bang kiêng dè, nảy sinh ý định trừ khử. Như vậy, tuy lập được nhiều công lao, nhưng vì đòi hỏi hơi quá mà Hàn Tín chuốc họa vào thân, khiến công trạng khi trước đều đổ sông đổ bể. Phật Quang Thái Căn Đàm. Công việc khiến con người khám phá ra tiềm lực, phát triển giá trị cuộc sống, cống hiến khiến con người phát huy nhiệt huyết cuộc đời, soi sáng nhân sinh. Hướng tới thành công. Mẹ kể tôi nghe chuyện hồi tôi còn nhỏ, khi Tết đến, trong nhà đều chuẩn bị kẹo. Hồi ấy con mới hơn 3 tuổi, còn chưa cầm nổi hộp kẹo đã lôi hộp ra vườn, gọi trẻ con hàng xóm đến ăn kẹo. Mọi người đều cười nói mẹ đã nuôi một đứa ngốc. Ngày ấy muốn mua đồ dùng hàng ngày đều phải đi đò qua bên kia sông. Mà hồi ấy đang buổi chiến tranh loạn lạc nên không ai chịu mạo hiểm tính mạng trèo đèo để kiếm mấy hào lẻ. Khi đó con mới 10 tuổi đã biết cởi quần áo ra quấn lên đầu rồi xuống nước. Con sông ấy đã chảy rất xiết, ít ai dám xuống bơi. Nhưng lần nào con cũng mua được thứ nhà mình cần. Mọi người đều bảo rằng thằng nhỏ này ngốc nhưng bản lĩnh lắm. Nhà họ Lý sau này phải nhờ cậy nó nhiều đây. Một đời người đều theo đuổi sự viên mãn, mà là một cuộc đời viên mãn thì được tạo bởi thành công trong rất nhiều phương diện. Ví như trong chuyện tình cảm hôn nhân, người ta mong trăm năm hòa hợp, trong việc đối nhân xử thế, người ta muốn mở rộng quan hệ, thêm nhiều mối duyên lành. Trong sự nghiệp, kỳ vọng thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, muốn thành công phải tạo cho mình quan niệm tốt, nếu không có thể sẽ sai một ly, đi một dặm. Quan niệm thành công là những quan niệm như chỉ lo cày bừa, không màng thu hoạch, chỉ an ủi nỗi khổ của người khác, không cầu niềm vui cho mình, chỉ muốn cho đi, không cầu hồi đáp, chỉ nguyện thành công, không so đo vất vả. Để thành công trong sự nghiệp, ta cần đáp ứng rất nhiều điều kiện, trong đó có 4 điểm cần đặc biệt chú ý. Một là phải thật thà, giữ chữ tín. Người không có chữ tín thì không đứng vững được. Giữ chữ tín là đạo đức cơ bản để làm người. Đừng nghĩ đến việc đi lừa bịp người khác, vì kẻ lừa gạt người khác cuối cùng sẽ gặp quả báo. Giống như đứa trẻ trong câu chuyện sói đến rồi, sau 3 lần lừa dân làng đã phải chịu kết cục gieo gió gặp bão. Cho nên làm người phải giữ bổn phận, đừng đầu cơ trục lợi, lời ngon tiếng ngọt lừa bịp người khác chỉ là nhất thời, không thể đem lại lợi ích dài lâu. Muốn thành công phải thật thà và giữ chữ tín. Hai là phải làm việc cần cù, chuẩn giờ giấc. Đúng giờ là phép lịch sự cần có của con người, cũng là điều mọi người cần tuân thủ trong các mối quan hệ xã hội. Người đúng giờ nhất định sẽ làm tốt công việc trong khoảng thời gian đã định sẵn. Việc của hôm nay hãy hoàn tất trong ngày hôm nay. Ba là nên kết duyên giúp đỡ người khác. Đừng cho rằng những lời khuyên như mở rộng quan hệ, lấy việc giúp người làm vui chỉ là lời lẽ nhàm chán, sáo rỗng. Thực ra trong đó lại chứa đựng đạo lý sâu sắc để thành công. Người nông dân bình thường đều hiểu được đạo lý mùa xuân trồng trọt, mùa thu thu hoạch. Nếu đi đến đâu cũng có thể gieo nhân lành, giúp đỡ người khác, còn sợ người khác không kết duyên với bạn sao, không giúp đỡ bạn sao? Khi nói một lời hay ý đẹp hoặc làm một việc thiện cũng là lúc bạn gieo nhân lành. Sau một thời gian, hạt giống sẽ nảy mầm và mang lại cho bạn một sự trợ giúp không thể ngờ tới. Đấy chính là nhân duyên giúp bạn thành công. Vậy nên, tạo duyên giúp người, người cũng sẽ giúp bạn thành công. Bốn là cần có trí tuệ và tấm lòng độ lượng. Có người cho rằng điều kiện tiên quyết để thành công là phải thông minh, học thức cao siêu, nhưng thực tế không hẳn là vậy. Có những người thông minh nhưng cố chấp, khéo léo nhưng không trung hậu, trí tuệ như vậy không giúp ích được gì cho sự nghiệp mai sau. Biết cách phân tích, tổng hợp, phán đoán, coi trọng hiệu quả công việc, đối nhân xử thế với tấm lòng độ lượng, thấu tình đạt lý, đó mới là trí tuệ đích thực. Người như vậy tất nhiên sẽ rất dễ thành công. Có rất nhiều con đường để thành công, trên đây chỉ là sơ lược những điều quan trọng. Phật quang thái can đảm. Người có khả năng và biết giúp đỡ người khác thì có thể thành tài. Người không có năng lực cũng từ chối sự hỗ trợ của người khác thì khó mà đạt được sự thành công. Làm sao để vượt qua nghịch cảnh? Năm 1967, khi mới được sáng lập, Phật Quang Sơn chỉ là một ngôi chùa đơn sơ giữa rừng trúc bụi gai, xung quanh toàn là khe sâu gập ghềnh, nhiều người nhìn thấy đều lắc đầu lùi bước. Có một đêm, tôi xem bản vẽ thiết kế công trình rồi nói với Tâm Bình, xem ra mở núi xây chùa không hề đơn giản. Tâm Bình lập tức đáp, thưa sư thầy, con nhớ trước đây thầy thường nói với chúng con, phải dũng cảm thách thức với khó khăn. Còn nguyện lòng theo bước chân thầy, phá bỏ mọi cửa ải khó khăn. Tâm Bình thật không hổ là người theo tôi xuất gia sớm nhất, hiểu rõ tôi nhất. Người chẳng may mắn trăm năm, hòa chẳng đỏ thắm dẫu trăm thu tàn. Tiền đồ của một người giống như con sóng nhấp nhô, lúc lên cao lúc xuống thấp. Khi gặp khó khăn, nhiều người tìm đến thầy bói để xem đoán số mệnh hoặc cầu thần bái Phật mong cho mình tiền đồ thuận lợi. Nhưng rốt cuộc chỉ phí công vô ích, vậy phải làm sao để vượt qua khó khăn? Một là giữ mồm giữ miệng, nói ít làm nhiều. Có những khó khăn, nói nhiều cũng chẳng ích gì, bởi vì không phải ai cũng hiểu được tình hình và có thể nói rõ đúng sai. Lúc này, ta nên giữ miệng, nói ít làm nhiều, giữ vững tinh thần, chuyện gì cho là đúng thì cứ tiếp tục làm, nhất định tình thế sẽ thay đổi. Hai là nỗ lực tiến về phía trước. Đời người 8-9 phần không được như ý. Khi ta gặp khó khăn, sự giúp đỡ của người khác có hạn, nên chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân. Từ xưa đến nay, phía sau thành tựu của những bậc hiền nhân đều là lòng kiên trì giữ vững lý tưởng. Cứ nỗ lực rồi ta sẽ khơi dậy được tiềm năng trong mình để càng thêm mạnh mẽ, dũng cảm tiến về phía trước. Ba là duy trì chính niệm. Cùng với sự tiến bộ xã hội và sự phong phú của vật chất, con người phải đối mặt với nhiều thách thức và cám dỗ. Có những người khi gặp khó khăn sẽ bán rẻ nhân cách, lý tưởng. Cũng có những người nợ nần chồng chất, chọn cách tự sát cho xong chuyện nhưng lại bỏ phí năm tháng tươi đẹp. Thực ra khó khăn không hề đáng sợ, cho dù sự nghiệp thất bại, chỉ cần giữ vững lập trường, duy trì chính niệm, đạo đức nhân cách, nhất định sau cơn mưa trời lại sáng. 4 là vững vàng tiến bước, tránh rơi vào hư vô. Phật giáo có cách nói ví von, tòa lầu giữa tầng không để chỉ tham vọng viển vông. Nếu không nỗ lực từ những điều cơ bản thì không có cách nào đạt được. Chỉ khi nỗ lực phấn đấu, đi từng bước thật vững chắc, nắm lấy hiện tại, ta mới thành công, lý tưởng mới không trở thành lời nói viển vông sáo rỗng. 5 là giữ vững niềm tin. Khi gặp trở ngại, thất bại, con người dễ rơi vào hoang mang, mất đi sự tự tin, chôn chân trong thế giới bó hẹp của chính mình. Nghịch cảnh chỉ là nhất thời, hãy tin tưởng bản thân, dựa vào sức mạnh của chính mình, nâng cao năng lực để giải thoát khỏi vận hạn. 6 là tập trung vào mục tiêu, hoàn thành một cách viên mãn. Mục tiêu chính là phương hướng, phương châm. Nếu không có mục tiêu thì rất dễ lạc lối. Cho dù trong hoàn cảnh khó khăn cũng phải có kế hoạch, hướng tới mục tiêu và không ngừng tiến lên, nhất định sẽ có ngày hoàn thành. Khó khăn không phải là bước đường cùng, có trốn tránh cũng không thoát được, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể nghĩ ra phương án giải quyết. Hoa mọc lên từ đá, vượt qua khó khăn để khoe mình. Cá ngược dòng mà bơi, thể hiện sức sống dồi dào mạnh mẽ. Chúng ta phải mở rộng tâm trí, đột phá giới hạn của bản thân, không để mình bị trói buộc bởi gian khó. Có thế mới vững vàng, mạnh mẽ hơn được. Phật quang thái căn đàm. Vật chất không quá phong phú mới có thể chịu đựng được gian nan. Tình người không quá suôn sẻ mới có thể chịu được lúc ngoặt nghèo. Đừng lãng phí vật chất thừa thãi, đừng bỏ lơ phút giây dư giả, đừng thốt ra những lời bất cần, đừng ảo tưởng những chuyện không đâu. Xử lý nguy cơ. Năm 1949, địa vị của Phật giáo ở Đài Loan sa sút, nhiều đệ tử cửa Phật phải đối mặt với nhiều vấn đề như gặp trở ngại trong việc truyền dạy giáo lý nhà Phật, bị điều tra giám sát, bị hạn chế tự do. Nhiều người cảm thấy con đường tương lai mờ mịt, lũ lượt hoàn tục. Nhưng tôi trước sau vẫn giữ thái độ quyết không chùn bước. Ví dụ như khi ở thành phố Tây Trúc, theo yêu cầu của đồn công an địa phương, tôi đi dạy bổ túc quốc ngữ cho dân chúng. Ngày đầu tiên chỉ có 14 người, ngày thứ hai tăng lên thành 80 người, đến ngày thứ ba thì được hơn 200 người. Trong khi trước đây dù có phát giấy gọi cũng không có ai đến nghe giảng. Vì vậy, đồn trưởng đến tận nhà cảm ơn, nói với tôi rằng, sau này ngài đi giảng pháp không cần phải đến đồn công an báo nữa. Cứ như vậy, tôi đã mở rộng một lãnh địa cho Phật giáo, có cảm giác giống như hai bờ tiếng vượn véo von, thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng. Cuộc đời bạn đã từng gặp phải nguy cơ nào chưa? Khi đó bạn có thể nhanh trí xử lý nó chứ? Khi còn đi học, do nhà nghèo nên buộc phải làm việc để duy trì cuộc sống, không có thời gian học, nhưng cứ vài ngày thầy cô lại bắt làm bài kiểm tra nên làm thế nào để thoát khỏi nguy cơ phải thôi học. Kết hôn xong, không có công việc tốt, cuộc sống khốn đốn, gia đình dần trở nên túng quẫn, nửa kia lại muốn ly hôn, lúc này phải làm sao? Đến lúc về già, con cháu đều có cuộc sống riêng, chỉ còn một mình sống trong tuổi già cô đơn thì phải sống thế nào đây? Đời người khó tránh khỏi những nguy cơ không lường trước được, từ chuyện nhà bị trộm, bị sa thải, bị tai nạn hay gặp thiên tai, chiến tranh nổ ra hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khi còn đang trai tráng. Khi nguy cơ ập đến, không được hoang mang, hoảng loạn, vì như thế chẳng có ích gì, phải bình tĩnh thì mới tìm được đối sách. Bất kể gặp nguy cơ gì, trước tiên cần phải làm rõ nguyên nhân rồi tìm ra phương án khả thi để giải quyết vấn đề. Từng nghe một tờ báo nào đó ở Mỹ tổ chức một hoạt động trả lời có thưởng, đề bài như sau: trên một khinh khí cầu có một nhà khoa học, một chuyên gia bảo vệ môi trường và một chuyên gia nông nghiệp. Khinh khí cầu đang bay thì đột nhiên giò khí, không thể trở nặng, buộc phải loại bỏ một trong ba người để giảm trọng tải. Chuyên môn của cả ba người đều liên quan chặt chẽ đến đời sống con người, nên bỏ ai đi quả là lựa chọn khó khăn. Đương nhiên, mỗi người trả lời đều có cách giải đáp riêng và ai cũng khăng khăng với ý kiến của mình. Kết quả là một cậu bé trai đoạt giải. Đáp án của cậu bé là bỏ đi người nào béo nhất. Để xử lý nguy cơ, đầu tiên phải có kiến thức để nhận biết tình hình. Thứ hai, cần có khả năng ứng biến. Thứ ba, cần giữ được sự bình tĩnh. Thứ tư, phải có nhân duyên từ trước. Có đủ bốn yếu tố trên thì việc xử lý nguy cơ không hề khó. Phật Quang Thái Căn Đàm. Dù đường đời gập ghềnh hay bằng phẳng đều phải dựa vào bản thân mà đi. Dư vị đời người cho dù là chua, cay, mặn, ngọt cũng phải tự mình nếm thử. Không có ai mãi mãi là người thắng cuộc, cũng không có ai là kẻ thất bại thật sự. Chỉ cần bạn có niềm tin, chỉ cần bạn giữ mình bình tĩnh, chịu được gian khó thì dẫu không cầu mong vẫn có được, biết nhịn, tự khắc sẽ bình an. Lấy gì làm sức mạnh? Khi mới vào học viện Phật giáo, tôi thường bị bạn bè kỳ thị, thậm chí các thầy cô còn cho rằng tôi không có triển vọng, luôn loại tên tôi ra khỏi danh sách khi sắp xếp công việc. Làm bài không tốt thì bị thầy phê bình, có lúc làm tốt thì bị nghi ngờ quay cóp. Một người có địa vị còn từng nói trước đám đông rằng nếu tôi có tương lai sáng lạn thì mặt trời mọc đằng Tây. Dù phải chịu đựng nhiều như thế, tôi vẫn không hề tức giận. Nhìn nhiều người trẻ ngày nay động cái là nổi giận, chống đối cấp trên, tôi thật sự lo lắng, không biết họ sẽ làm thế nào để vượt qua thử thách trong thời đại mới nhiều khó khăn này. Muốn trở thành người tài phải học cách nhẫn nhịn, có thể chia ra 3 cấp độ nhẫn. Một là ngoài miệng, 2 là ngoài mặt, 3 là tâm không dao động. Nhân cách là cơ sở của đạo đức, con người mà không chú trọng, gìn giữ nhân cách, đạo đức thì có khác nào cầm thú. Có nhiều phương pháp bồi dưỡng nhân cách đạo đức, một trong những phương pháp hữu hiệu nhất là nhẫn nhịn. Khả năng nhẫn nhịn của bạn tốt nhường nào, sự nghiệp tương lai của bạn có thể thành công lớn nhường ấy. Sức mạnh không chỉ giới hạn ở thể chất, nó còn được thể hiện bằng nhiều phương pháp dưới nhiều dạng thức khác nhau. Trẻ con lấy tiếng khóc làm sức mạnh, dùng nó để đổi lấy thứ mình muốn. Phụ nữ lấy vẻ đẹp làm sức mạnh, không chỉ ở ngoại hình, nếu có tài năng, hoàn cảnh xuất thân tốt, lại thêm khí chất ngời ngời, thì sức mạnh của phái nữ không chỉ chinh phục được đàn ông mà còn làm nữ giới cũng phải nể phục. Người lãnh đạo lấy quyền thế làm sức mạnh, nắm giữ quyền lực to lớn có thể quyết định vận mệnh giàu sang hay nghèo hèn, hạnh phúc hay đau khổ của nhiều người. Người giàu có lấy tiền bạc làm sức mạnh, bởi trên đời có rất nhiều việc khó khăn có thể giải quyết bằng tiền. Chỉ là sức mạnh của tiền bạc có mặt tốt, mặt xấu và muôn đời nay nó vẫn có sức cám dỗ vô cùng lớn với con người. Thánh Hiền lấy sự nhẫn nhịn làm sức mạnh. Nhẫn không phải là yếu đuối mà là trí tuệ, là sức mạnh, là dũng cảm. Còn Đức Phật lấy sự từ bi làm sức mạnh. Sức mạnh to lớn nhất trên thế giới không phải sức tàn phá của súng đạn, gươm giáo, mà là lòng từ bi. Dù ở bất cứ đâu, lòng từ bi cũng có thể khiến những người cao ngạo khuất phục, khiến những người phô trương, háo thắng sợ hãi và khiến những người lầm đường lạc lối biết sai mà sửa chữa. Lòng từ bi có thể chinh phục mọi thứ. Phật Quang Thái Căn Đàm. Lấy nhân từ thay thế vũ lực mới đạt được hòa bình lâu dài. Lấy nhẫn nại thay thế bồng bột mới có được sức mạnh vĩnh hằng. Chỉ có từ bi mới hóa đấu tranh thành tơ lụa, biến thủ hận thành hư vô. Chỉ có từ bi mới kết thiện duyên, thay đổi nghịch cảnh, phổ độ chúng sinh. Cố chấp. Có một con nhện bò trên tấm mạng đã bị rách trên tường. Trời mưa khiến bức tường ẩm ướt, con nhện bò không lâu thì bị rơi xuống. Cứ bị rơi xuống lại bò lên như thế mấy lần. Anh A nhìn thấy cảm thán. Cuộc đời ta không phải cũng bận rộn như thế để rồi không đạt được gì hay sao? Từ đó, anh ta ngày càng u rũ, tinh thần sa sút. Anh B nhìn thấy nói. Con nhện này thật ngu ngốc, tại sao không bỏ lên từ chỗ khổ giáo chứ? Từ đó, anh ta hiểu được cách ứng biến linh hoạt. Anh C nhìn thấy, cảm động trước sự cố chấp của con nhện, từ đó ngày càng trở nên kiên cường. Cố chấp là tốt hay xấu? Cố chấp với điều đúng đắn là tốt, cố chấp cho rằng điều sai trái là đúng thì không tốt, còn người ít nhiều đều cố chấp. Một là cố chấp với quan niệm, nghĩa là cái gì mình đã nhận định thì quyết không thay đổi, nếu đúng đắn thì không sao, nếu không đúng mà vẫn cố chấp thì sẽ tự hạn chế, trói buộc bản thân, cuối cùng không thể tiến bộ, cũng không có cách nào thành công. Hai là cố chấp với thói quen, Có một số người chỉ cần vừa ý mình là sẽ cố chấp giữ lấy thói quen, mặc kệ người khác có thích hay không. Nhưng con người không thể chỉ cảm thấy thói quen của mình là đúng đắn. Nếu người khác không đồng tình, ta nên xem xét, nếu cần thiết hãy thay đổi, vậy mới tốt. Bà là cố chấp về tư duy. Từ phương thức tư duy có thể nhìn ra một người đã được nuôi dạy thế nào, có trí tuệ, năng lực ra sao, có nhân duyên tốt hay xấu. Đừng tư duy theo hướng trái với luân thường đạo lý hoặc sai lệch, xa rời thực tế. Tư duy độc đáo, mới lạ là tốt, nhưng vẫn cần lấy thực tế làm cốt lõi. 4 là cố chấp với tình cảm. Cố chấp trong tình cảm rất dễ phạm sai lầm. Đôi khi tình cảm là một tấm kính che mắt ta, khiến ta thiên vị người hoặc cái mình thích mà không thấy được gì khác, khiến ta trở nên ích kỷ, mê muội. Nếu có thể buông bỏ sự cố chấp trong tình yêu, đôi mắt và con tim lại sáng trong, sẽ không mù quáng, lạc lối nữa. Phật quang thái căn đàm. Đời người nên bớt cố chấp, buông bỏ nhiều hơn. Bớt cố chấp với danh lợi, với quyền thế địa vị, với thị phi giữa mình và người. Buông tay với tình yêu mù quáng, ham muốn xa vời. Có thế mới tận hưởng được cuộc sống khoan khoái.